Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 65, sư phụ rất thích nghe tiếng của ngươi a. Góc truyện audio.com, Tô Duyệt Duyệt nở nụ cười kỳ dị, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dừng lại tại cái ghế đầu trước mặt của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tu La Sát nghi hoặc hỏi. Tô Duyệt Duyệt cười nói, đứng lên. Sau khi Tu La Sát đứng yên trên ghế, Tô Duyệt Duyệt tiếp tục giải thích. Ta trước tiên sẽ nói quy tắc chơi, ngươi có tin là trong 5 lần ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện bước xuống khỏi cái ghế này. Không tin, chỉ cần ta không bước xuống, ta có thể làm gì ngươi? Tu La Sát lộ ý cười nhìn nàng, dường như đang cười sự ngốc nghếch của nàng. Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý tiếp tục cười nói. Vậy nếu như ngươi bước xuống, coi như ngươi thua, đúng không? Không sai, nhưng ta không tin ngươi có cách làm cho ta phải bước xuống, bắt đầu nhé. Cơ hội 5 lần, Tu La Sát vận khí công, đứng yên trên chiếc ghế đầu. Hắn chính là không tin mình sẽ thua nữ nhân ngốc nghếch này. Trò chơi bắt đầu, Tô Duyệt Duyệt cười cười, sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ tay xuống chân chiếc ghế đầu nói. Ya, sư phụ, ngươi mau xuống đây, có rắn a. Tu La Sát không hề động đậy, cười nói. Rắn a, ta thích nhất là kết bạn với rắn. Không xuống, Tô Duyệt Duyệt thở một hơi, gương mặt khiêu khích hỏi. Sư phụ, ngươi có tin không, ta có cách để cho ngươi trong đúng 3 giây cam tâm tình nguyện đứng trên chiếc ghế đầu này. Tu La Sát theo phản xạ bước xuống, đứng sang một bên, trực tiếp nói. Ta không tin, ngươi mau thử xem a, xem ta quay trở lại đứng trên chiếc ghế kia như nào. Tô Duyệt Duyệt cười lớn, trực tiếp nhìn hắn nói. Sư phụ, ngươi thua rồi. Ngươi xem, ta mới dùng có 2 lần cơ hội liền có thể khiến ngươi bước xuống, ngươi thật rất ngốc a. Tu La Sát nhất thời hiểu rõ bản thân đã bị nàng lừa, sắc mặt đại biến. Ngươi chơi ta, đồ nhi tôn sư trọng đạo, cái đạo lý đơn giản này ngươi cũng không biết sao. Xong rồi, ngươi có thể bái ta làm sư phụ rồi. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị nói. Tu La Sát sắc mặt khó coi, lườm nàng, hận không thể một đao chém chết nữ nhân ngốc nghếch này, hắn là sát thủ trên giang hồ, cương nhiên hết lần này đến lần khác bị nữ nhân này lừa gạt, bây giờ lại phải bái nàng ta làm sư. Đồ nhi, ngươi đừng nói rồi không giữ lời nhé, gọi sư phụ cho ta nghe, mau. Tô Duyệt Duyệt mặt mày hớn hở nói. Tu La Sát mâu quang tóe lửa, phẫn nộ nhìn nữ nhân có bộ dạng ngốc nghếch này, kìm nén, nghiến răng mở miệng nói. Sư, P.S.U, ai bảo hắn từ nhỏ đã trọng chữ tín, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn a. Đồ nhi ngoan, sư phụ ta rất thích nghe tiếng của ngươi a, nói nhiều hơn mấy câu ta nghe. Tô Duyệt Duyệt bộ dạng mãn nguyện, xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Sư phụ, hắn lườm Tô Duyệt Duyệt cắn răng cắn lợi nói. Tu La Sát ngươi cư nhiên còn dám vào thái tử phủ. Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ từ trong rừng cây, làm gián đoạn bộ dạng thân mật của hai người. Bắc Thần Hàn vừa về đến Diệt Tâm Các liền nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt cùng nam nhân khác nói cười cười, nộ hỏa trong người nhất thời dâng trào. Càng không nghĩ đến Tu La Sát cư nhiên còn dám vào thái tử phủ, thật là không muốn sống rồi. Lâm Hi Hi cách chương.